Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 78, người không thể yêu, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như bao đôi tình nhân khác, khi mới yêu, hai người dính nhau như Sam, chẳng muốn rời phút giây họ thích ở trong kho nhỏ vắng người, nơi không ai quấy rầy ký túc cũng tốt, nhưng cô quản lý hay làm phiền. Thanh Thanh, tặng cậu. Sở Hoan đeo chiếc nhẫn bạc vào món trỏ tay trái Dịch Thanh. Dịch Thanh vui sướng nhìn chiếc nhẫn chẳng đắt đỏ. Cảm ơn, bạn gái tớ. Tuổi trẻ sôi nổi, cảm xúc Dịch Thanh hiện rõ trên mặt. Bạn học hỏi cô ấy có phải đang yêu không? Dịch Thanh không nói rõ, khiến cả lớp đoán giả đoán non. Những lời đồn đoán kéo theo đám tò mò, thậm chí có người theo dõi Dịch Thanh, muốn biết cô ấy vui vẻ đi gặp ai. Họ thấy Dịch Thanh gặp Sở Hoan, cả hai cùng khoa toán, khác lớp, trước ở cùng phòng, quan hệ thân thiết. Ban đầu, chẳng ai nghi ngờ gì. Cho đến lần hai người hôn nhau dưới cây lớn góc sân trường, bị chụp lén. Bức ảnh lan nhanh trên diễn đàn trường. Trời, đây là Sở Hoan đúng không? Dịch Thanh à, nhìn không rõ lắm. Góc chụp khiến mặt Dịch Thanh mờ, nhưng Sở Hoan thì rõ nét. Không ngờ Sở Hoan thích Omega. Thảo nào cậu ấy từ chối bao alpha xịn, hóa ra vì vậy. Dịch Thanh biết chuyện ở căng tin, khi bạn cùng phòng cũ hỏi cô ấy biết Omega hôn Sở Hoan là ai không? Dịch Thanh hoảng. Về phòng mới thấy tin, khi Sở Hoan về, cô ấy gấp gáp hỏi nàng ta biết chưa? Biết, Sở Hoan trả lời nhẹ nhàng, như chẳng để tâm lời tục tĩu trên mạng. Nhưng lòng Dịch Thanh không yên, dự án của Sở Hoan đang giai đoạn quan trọng, không thể phân tâm. Cô ấy không đào sâu chuyện này, cho đến một ngày, không có tiết lúc 4 giờ, Dịch Thanh về phòng, thấy Sở Hoan nằm sấp trên giường, vai run, như đang khóc. Sao thế? Dịch Thanh vội đỡ vai nàng ta. Sở Hoan tựa vào lòng cô ấy. Thanh Thanh, dự án tớ bị hủy. Sao lại thế? Dịch Thanh sốc. Cô ấy biết Sở Hoan bỏ bao công sức, luôn thuận lợi, nàng ta rất giỏi. Sở Hoan lắc đầu, lau nước mắt, cười mệt mỏi. Thôi, chắc đối thủ mạnh. Không sao, tớ còn 2 năm, sẽ có cách. Ừ, Dịch Thanh rối bời. Sở Hoan mệt mỏi, cô ấy cảm giác chuyện này không đơn giản như nàng ta nói. Hôm sau, khi Sở Hoan không có ở phòng, Dịch Thanh mở thông báo dự án của nàng ta. Trên đó viết rõ, chúng tôi không thể cho cơ hội này cho sinh viên có khuyết tật nhân cách và vấn đề xu hướng giới tính. Điều đó không công bằng với những sinh viên nỗ lực khác. Máu Dịch Thanh như đông lại. Vì mình, tay siết chặt giấy, mép giấy nhàu nát. Nếu không vì mình, Sở Hoan không khổ thế. Nếu không vì mình, Sở Hoan không mất cơ hội đổi đời. Khi yêu Sở Hoan, Dịch Thanh biết nàng ta mồ côi từ nhỏ, cha mẹ mất sớm, sống với gì? Là người ngoài, Sở Hoan sống không tốt ở nhà gì. Nàng ta biết chỉ có học mới đổi được đời mình, nàng cố gắng hết sức, muốn thoát khỏi nơi đáng sợ đó. Trưởng thành, nàng rời nhà gì? Sở Hoan nói Dịch Thanh là người quan trọng trong đời nàng ta. Dịch Thanh tự thấy mình nhút nhát, bình thường, không sánh được với Sở Hoan rực rỡ. Nhưng Sở Hoan nói, nhờ Dịch Thanh, nàng ta mới vượt qua quá khứ. Khi mới vào trường, Dịch Thanh đỡ nàng lúc ngã trong bộ đồ gấu phát tờ rơi, nhẹ nhàng hỏi nàng có đau không. Trong 20 năm, chưa ai đối xử với Sở Hoan như thế. Những cái gọi là tốt đều có mục đích. Alpha tốt với nàng ta, muốn yêu, gì tốt, muốn bán nàng lấy giá cao sau khi phân hóa. Chỉ người này khác biệt, Sở Hoan để ý Omega ít nói này, dù cùng giới. Nàng ta không kìm được cảm xúc, biết ở cùng phòng, nàng mừng từ đáy lòng. Khi biết Dịch Thanh cũng để ý mình, Sở Hoan không đợi nữa, bày tỏ lòng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi thứ như rất đẹp, họ yêu nhau. Dự án toán thất bại, không sao, Sở Hoan lạc quan. Nàng ta gửi dự án ra nước ngoài. Anh Quốc rất thích, không quan tâm xu hướng giới tính. Sở Hoan vui vẻ vào phòng, muốn báo tin mừng cho Dịch Thanh. Nàng ta được nhận vào Anh Quốc. Đáng cười là Dịch Thanh biết mọi chuyện sau khi Sở Hoan chết. Hôm đó, Sở Hoan không thấy Dịch Thanh trong phòng, cũng không thấy quần áo, hành lý của cô ấy. Dịch Thanh bỏ đi, chẳng nói gì. Sau đó, dù Sở Hoan tìm thế nào, Dịch Thanh không đáp lại. Dịch Thanh không dám nhìn mắt Sở Hoan, sợ mình mềm lòng. Chỉ cần đủ tàn nhẫn, sẽ cắt đứt hoàn toàn. Đó không phải Sở Hoan sao? Cậu ấy thích Omega. Nhìn trúng Dịch Thanh, lời này khiến tim Dịch Thanh thót. Không được, không thể để Sở Hoan mang hình ảnh này trong mắt mọi người. Chiều tối, Dịch Thanh lần cuối đến kho nhỏ, nơi họ từng yêu say đắm, để gặp Sở Hoan. Đến rồi, giọng Sở Hoan vẫn dịu dàng, nhưng lần này rất bình tĩnh. Dịch Thanh đóng cửa, nhàn nhạt, Sở Hoan cẩn thận, Thanh Thanh, tớ làm gì sai? Sao cậu tránh tớ? Không, cậu rất tốt. Dịch Thanh phủ nhận, cố giữ giọng bình thản, không để lộ lòng mình. Vậy sao cậu? Do tớ không tốt. Dịch Thanh cắt lời, tớ không xứng với cậu. Sở Hoan, chúng ta kết thúc đi. Vì lời trong trường sao? Sở Hoan cúi đầu, lông mi che đi tuyệt vọng. Dịch Thanh im lặng, cả hai chìm trong tĩnh lặng lâu. Sở Hoan ngột ngạt, tớ không quan tâm, tớ chỉ quan tâm cậu nghĩ gì. Tớ quan tâm, lời này như cú đấm vào tim Sở Hoan. Dịch Thanh nói cô ấy quan tâm, vậy là hối hận. Hóa ra điều mình nghĩ chỉ là tự nghĩ. Nhớ lời nhân viên visa, ở nước các bạn chưa có luật hôn nhân, bạn đời của bạn có thể không muốn cùng bạn phát triển ở đây. Đó là lời thoái thác của visa, họ không muốn cấp thêm thị thực cư trú. Nhưng lúc đó, Sở Hoan thật sự tin Dịch Thanh quan tâm danh tiếng hơn nàng ta. Hai người chia tay trong không vui, nhưng đòn cuối khiến Sở Hoan sụp đổ là tối đó. Vương Tử Bác, hot boy khoa thể dục, có nhiều người hâm mộ, trong đó có bạn cùng phòng cũ của Sở Hoan. Sở Hoan không đề phòng cô ta. Khi cô ta nói biết lý do Dịch Thanh tránh nàng ta, Sở Hoan chẳng nghĩ ngợi, đi gặp. Nàng ta tạt axit sulfuric vào mặt Sở Hoan, dùng dao dọc giấy hủy dung nhan nàng. Nhìn gương mặt mình trong gương, Sở Hoan tuyệt vọng, như bị thế giới bỏ rơi, ánh sáng duy nhất trong đời cũng mất. Cầm dây sắt, nàng ta bước vào kho đầy kỷ niệm đẹp, đóng cửa. Còn Dịch Thanh trằn trọc, nghĩ đến vẻ mặt Sở Hoan, lòng không yên. Sở Hoan luôn lạc quan, đây là lần đầu cô ấy thấy nàng gần như tuyệt vọng. Dịch Thanh lo, thậm chí hối hận, chạy về phòng đôi cũ. Không thấy Sở Hoan, vô tình, cô ấy thấy lá thư mời đầy chữ Anh Quốc. Sở Hoan làm được, cô mừng cho nàng. Thời gian qua, Sở Hoan muốn nói chuyện này. Tim Dịch Thanh đập mạnh, tất cả là thật. Cầm thư mời, Dịch Thanh tìm Sở Hoan khắp nơi. Đến khi mở cửa kho, cảnh tượng đó cô ấy không bao giờ quên. Người cô yêu rời xa mãi mãi, thư mời rơi dưới xác Sở Hoan, dây sắt sắc cắt đứt cổ họng. Dịch Thanh đờ đẫn nghe kết quả khám nghiệm, ngạt thở cộng mất máu quá nhiều. Ánh mắt cô rơi vào thư mời đỏ dấu, dính máu Sở Hoan, như hoa mai đỏ nở trên giấy trắng. Nước mắt Dịch Thanh hòa máu, rơi trên thư mời. Tất cả đã muộn, cảnh sát thấy cô ấy kích động, nghĩ họ là họ hàng. Cô gái, cô và người chết là gì? Dịch Thanh lau nước mắt. Đỏ mắt, kiên định với cảnh sát. Cậu ấy là người tôi yêu. Dịch Thanh trẻ và Dịch Thanh giờ hòa lẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô giơ tay trái, ngón trỏ đeo nhẫn bạc cũ. Cậu ấy là người tôi yêu. Lời nói vang vọng, tay phải nắm chặt tay Sở Hoan. Dù nàng ta là ai, Alpha, Omega, người hay quỷ, nàng là người tôi yêu. Mấy đạo sĩ trẻ tuổi lén lau nước mũi, hu hu, cảm động quá. Thật muốn khóc, Chu Tử Đào nhỏ nhất, khóc to đầu tiên, Nam Bất Quy liếc cậu, đồ vô dụng, lau mũi đi, ra thể thống gì. Chu Tử Đào cầu Nam Bất Quy, sư phụ, xin Tần Đại Sư, tha cho họ đi. Nam Bất Quy không đáp, nhìn vào mắt cậu bé, thuần khiết thật. Câu chuyện của họ rất cảm động, Nam Bất Quy phải thừa nhận, cô cũng xúc động, nếu là cô, có lẽ sẽ cho Sở Hoan đi đầu thai. Không cố chấp khiến nàng ta hồn siêu phách tán. Nhưng, ánh mắt rơi vào đôi mắt bạc lạnh lùng của Tần Tịch Giao, người luyện vấn tâm đạo đến cảnh giới cao, lòng nàng còn mềm được không? Mọi người chờ câu trả lời của Tần Tịch Giao. Mộc Bạch Trình căng thẳng, muốn xem Giao Giao chọn thế nào, vấn tâm đạo ảnh hưởng nàng ra sao? Dưới ánh mắt mọi người, Tần Tịch Giao chậm rãi. Câu chuyện của các người rất cảm động, mọi người thở phào, nhưng lời tiếp theo của nàng khiến họ thót tim. Nhưng cô ta giết hơn trăm mạng người, họ không vô tội sao? Giao Giao, Mộc Bạch Trình không biết làm sao. Còn cách khác, sao em cứ chọn thế này? Xin lỗi, ta không thích mềm lòng với thứ không đáng. Giọng cô lạnh băng, trường kiếm vang tiếng phượng, hàn quang lóe, khi chưa ai kịp phản ứng, đâm thẳng ngực ác quỷ. Sở Hoan, cách chương.